Chào mừng các bạn đến với tập 180 Uy hiếp ngập tràn của bộ truyện Cuồng Thám. Trong các phi vụ động trời của vua trộm đào hương, rất có thể ông ta có đồng lõa. Kẻ đó là ai? Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nhưng Triệu Ngọc lại trả lời cực kỳ khẳng định. Không phải, trước kia anh đã từng nghĩ đến khả năng này rồi. Nhưng chúng ta không thể không tính đến vấn đề tuổi tác. Cho dù kẻ đồng lõa thần bí này trẻ tuổi hơn Đào Hương một chút, nhưng cũng đã là một người già hơn 60 tuổi rồi. Gây ra một vụ án giết người kín đáo như thế, chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi. Lý Bôi Nì mở to hai mắt. Nhưng mà chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng kẻ đồng lõa thần bí này chính là chủ mưu. Chính ông ta không thể ra tay, nhưng cũng có thể thuê người khác mà. Triệu Ngọc gật đầu. Nhưng em thử suy nghĩ xem, người này và Đào Hương hợp tác nhiều năm như vậy, hẳn là đã kiếm được cả một núi tiền lớn rồi. Không thiếu tiền, đúng không? Tuổi tác cũng lớn rồi, lúc đó mới đi tìm kho báu thì có còn ý nghĩa gì đâu. Cho dù tìm được thì tiêu xài như thế nào nổi. Lý Bôi Nì phân tích. Có hai khả năng đấy. Khả năng thứ nhất, người này có lương tâm, một lòng muốn khai quật kho báu vì muốn cống hiến cho nước nhà. Thứ hai, ông ta bị người ta kề dao vào cổ. Có kẻ phát hiện ra bí mật của ông ta, cho nên đã ép buộc ông ta đi tìm kho báu. Triệu Ngọc lại gật đầu. Nếu thực sự có một kẻ đồng lõa thần bí như vậy, thế thì hẳn là chỉ còn lại khả năng thứ hai thôi. Nếu như quả thật là vì lợi ích của quốc gia, thì sẽ không đi mạo hiểm giết người đâu. Lý Bôi Nì khó xử. Đúng, nhưng mà, đàn anh, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm ra người này đây? Triệu Ngọc chậc lưỡi. Nếu có thể điều Ngô Tú Mẫn đến đây thì tốt quá. Nhờ chị ấy lập hồ sơ nhận dạng tâm lý tội phạm về kẻ đồng lõa thần bí này trước. Nhưng mà, để anh thử một lần xem sao. Triệu Ngọc nhắm mắt lại, nhớ lại vụ án rồi nói. Anh cảm thấy nếu người này có thể đạt được nhiều tin tức bí ẩn như vậy, lại có thể hỗ trợ Đào Hương thoát khỏi sự truy tìm của cảnh sát, thì gã vô cùng có khả năng là nhân viên cao cấp bên trong ngành nghề của chúng ta, có quyền hạn mà người bình thường không có. Hơn nữa, người này có tuổi xấp xỉ với Đào Hương, dựa theo thời đại để suy tính, thì có lẽ sẽ nhỏ hơn Đào Hương một ít. Người này cực kỳ giàu có, địa vị hiển hách. Về phương diện đối nhân xử thế thì khẳng định là người khéo léo, các mối quan hệ xã giao đều cực kỳ tốt, quen biết rất nhiều quan lớn lãnh đạo, thương gia giàu có, chuyện trò vui vẻ với bọn họ, hào phóng khéo léo. Mặt khác, người này làm việc cực kỳ nghiêm cẩn, đầu óc linh hoạt, ít nhất sẽ không kém hơn Đào Hương bao nhiêu. Còn nữa, Triệu Ngọc cố gắng suy nghĩ. 6 năm trước, cũng chính là trong khoảng thời gian trước khi Đào Hương trộm viên đá ngôi sao Tamin, có thể kẻ đồng lõa thần bí này đã gặp phải chuyện gì đó nên mới khiến Đào Hương phải nhờ Lý Phi hợp tác. Ai ngờ sau khi nghe thấy Triệu Ngọc miêu tả một cách phi chuyên nghiệp, Lý Bôi Nì bỗng nhiên sợ hãi mà nhìn Triệu Ngọc, miệng lắp bắp nói quanh co. Chuyện này hình như... Triệu Ngọc nhìn rõ mọi việc, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói, ấp a ấp úng làm gì? Lý Bôi Nì vẫn hơi khẩn trương. Vậy em nói nhá. Nói đi. Lý Bôi Nì nháy mắt mấy cái, yếu ớt hỏi một câu. Cái kia, đàn anh, 6 năm trước, cha vợ anh có gặp phải chuyện gì đặc thù hay không thế? Ôi trời ạ! Triệu Ngọc đưa tay định đánh, Lý Bôi Nì vội vàng đưa tay ôm mặt giải thích. Đàn anh, em chỉ là đoán mò thôi mà, anh đừng coi là thật chứ. Kiểu miêu tả của anh thật sự rất giống với cha vợ anh đấy. Em, Triệu Ngọc thu tay về rồi gãi gãi tóc, thoáng bối rối. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói đến mới biết, cách miêu tả vừa rồi của mình, quả thực có khác gì đang nói về cha vợ đâu nhỉ, cơ như là đang giới thiệu miêu khổ nấy. Nhưng mà, suy đoán ấy chỉ dừng lại trong đầu không đến 10 giây, liền bị Triệu Ngọc đánh vỡ. Đùa hả, miêu khôn sao có thể lại là kẻ đồng lõa thần bí của Đào Hương chứ? Từ lúc Miêu Anh còn rất nhỏ, Miêu Khôn đã trở thành đặc công nước ngoài rồi. Sao ông có thể có liên quan gì đến vua trộm đào hương cơ chứ? Đây đâu phải là đang diễn điện ảnh. Trên đời này, nào có chuyện ban ngày thấy ma như vậy chứ? Không có khả năng, không có khả năng. Triệu Ngọc vừa lắc đầu, lại vừa cười khổ. Dù là về công hay về tư, hắn cũng không cho rằng suy đoán đáng sợ này lại chính là sự thật. Dù bởi vì hệ thống kỳ ngộ, rất nhiều khả năng nhìn như không trùng hợp lại rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng suy đoán cha vợ là đồng lõa của Đào Hương thật sự như chuyện cổ tích. Chẳng qua thì... Khi Triệu Ngọc liên tưởng đến chuyện mình lúc trước bị đoàn người Lê Tịnh và Tiêu Hàng gài bẫy, thêm cả phản ứng đặc thù của Miêu Khôn, cùng với cuối cùng lại bị ra lệnh quy định kỳ hạn, rồi lại không thể không khiến hắn sinh lòng nghi hoặc, cảm giác trong lòng là lạ. Đậu xanh rau má ơi, thật sự là... Hắn thở dài một tiếng thật mạnh. Vụ án kho báu này dường như ngay từ đầu đã xuất hiện hiện tượng rất kỳ quái. Không biết loại hiện tượng này có thật sự biểu thị điều gì hay không? Trong phút chốc, Triệu Ngọc lại nghĩ tới chuyện mình đã từng mở được quẻ khôn đoái. Tuy rằng quẻ kia đã hoàn toàn kết thúc, nhưng cái cảm giác gió thổi mưa rông trước cơn bão này vẫn không hề biến mất. Ngược lại, càng thêm dày đặc hơn. Ai ngờ, Lý Bố Ni chỉ vào tư liệu về Đào Hương trên bảng trắng. Thế nhưng cũng nặng nề mà thở dài, nói với vẻ đầy thâm ý. Thảo nào mọi người đều nói viên đá ngôi sao Tamin thần bí kia là viên đá của vận mệnh. Chính viên đá này đã thay đổi vận mệnh của vua trộm đấy. Đàn anh nói xem, nếu năm đó ông ta mà không tham gia vào vụ trộm viên đá quý, thì bây giờ có khi nào ông ta lại thật sự có thể tìm được kho báu hay không? Nửa đêm giờ tí, Triệu Ngọc ở lại trong phòng khách sạn. Vụ án này khác với các vụ án ngày xưa. Triệu Ngọc biết, cuộc điều tra vừa mới bắt đầu, hắn phải thật kiềm chế, nhẫn nại mới được. So với chuyện một ngày một đêm liều mạng làm việc, không bằng duy trì trạng thái của mình thật tốt, tùy thời có thể làm ra suy nghĩ và phán đoán chính xác nhất. Lúc này Triệu Ngọc đang khẩn trương, co quắp chờ đợi 12 giờ đến. Trước đó, hôm nay quẻ cấn đoái hắn mở ra đã kết thúc rồi. Hắn chiếm được độ hoàn thành là 213%, cùng với vài món đạo cụ được thưởng. Nhớ lại những gì gặp được hôm nay, Triệu Ngọc cảm thấy mình lại bị quẻ văn lung lay một trận cực mạnh, suýt thì bị gãy thắt lưng rồi. Trước đó, hắn vẫn cho rằng cấn đoái quẻ đại diện cho manh mối liên quan đến kho báu, rằng hắn sẽ đạt được điểm đột phá quan trọng. Nhưng trên thực tế, quẻ đoái này không phải quẻ đoái, không hề đại diện cho kho báu, mà là tiền thưởng của hắn. Thì ra số tiền mà hôm nay hắn đạt được đến từ chính Tổng cục Hình sự, thưởng vì có công lao phá được vụ án ác ma, tổng số lên đến 210.000. Số tiền thưởng này đã sớm được gửi vào tài khoản lâu rồi, nhưng Triệu Ngọc bận bịu quá nên mãi đến tối muộn mới nhìn thấy. Mặt khác, hôm nay hắn đã gây ra một trận đại chiến với các đặc công, còn đạt được quyền điều tra vụ án kho báu. Hắn cảm thấy chuyện này đại diện cho quẻ trấn thì thích hợp hơn. Cũng hoặc là hắn gây ân oán với Lê Tịnh, đánh nhau với Tiêu Hàng. Nếu nói quẻ khảm hoặc là quẻ ly, thậm chí quẻ càn thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà hệ thống lại cố tình mở ra quẻ cấn, vốn đại diện cho vụ án. Chuyện này dường như không hợp lý cho lắm nhỉ. Nhưng mà Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay dù sao hắn cũng chiếm được USB chứa tư liệu của phòng đặc cần. Có lẽ quẻ cấn hôm nay đã đại diện cho tư liệu này. Cũng hoặc là một trận đại chiến hôm nay căn bản không hề nằm trong kế hoạch của hệ thống, chỉ do mình tự tìm sao? Triệu Ngọc nhìn đồng hồ trước, lại nhìn hệ thống trong đầu. Lúc này cách lúc mở được quẻ mới thật sự rất gần. Tâm tình của hắn không thể né tránh, mà trở nên càng thêm khẩn trương không yên. Hắn cực kỳ rõ ràng. Quẻ sắp mở này cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định hướng đi điều tra trong tương lai của hắn. Căn cứ vào sự hiểu biết của mình về niệu tính của hệ thống, Triệu Ngọc luôn cảm thấy quẻ văn mới mở này có tỷ lệ rất lớn là quẻ càn hoặc khôn. Không biết đã trải qua một lần rồi, liệu còn có thể ứng đối hay không? Ai ngờ ngay tại lúc Triệu Ngọc chờ mở quẻ, thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Triệu Ngọc không cần nhìn cũng có thể biết người có thể gọi điện thoại cho mình vào lúc này, khẳng định là người gần gũi với mình nhất. Hắn mở di động ra nhìn, quả nhiên là Miêu Anh đang gọi tới. Sau khi bị hạ lệnh quy định kỳ hạn, Triệu Ngọc liền nói cho Miêu Anh về chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, phản ứng của Miêu Anh lại không mãnh liệt như trước kia nữa, bởi vì cô cũng cực kỳ hiểu rõ bản chất nhiệu tính của Triệu Ngọc. Dù là tới nơi nào, nếu không thể gặp phải chuyện gì lớn, thì hắn cũng sẽ không tên là Triệu Ngọc. Trong điện thoại, Miêu Anh nói cho Triệu Ngọc rằng cô đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ sớm ngày lại đây hội họp với Triệu Ngọc. Hơn nữa, cô đã sắp xếp nhân viên thay ca, chuẩn bị điều Ngô Tú Mẫn hoặc Tăng Khả đến đó trước để hỗ trợ Triệu Ngọc. Khi Miêu Anh bỗng nhiên nhắc tới Ngô Tú Mẫn, Triệu Ngọc không thể tránh né mà nhớ tới hồ sơ nhận dạng tâm lý tội phạm mà mình làm ra hôm nay. Tưởng tượng đến hồ sơ nhận dạng này, hắn liền không thể tránh né mà nhớ tới vấn đề kia. Vì thế, trong lúc trò chuyện, Triệu Ngọc chọn một cơ hội thích hợp hỏi Miêu Anh. Miêu Miêu à, có chuyện này anh muốn hỏi em một chút. Ước chừng 6 năm trước, nhà em có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không? Miêu Anh khó hiểu. Anh nói gì thế? Anh có ý gì? Cái gì mới gọi là chuyện nghiêm trọng? Gia đình em ngày nào mà chẳng xảy ra chuyện nghiêm trọng, hẳn là anh phải biết rồi chứ. Triệu Ngọc trả lời. Chuyện này em nhớ lại thật kỹ xem sao. Chủ yếu là 6 năm trước, cha em có điểm gì bất thường hay không? Có lẽ không chỉ là 6 năm trước thôi đâu, sớm hơn một chút cũng có thể lắm. Miêu Anh hỏi lại. Này, Triệu Ngọc à, đầu óc anh lại bị cái gì thế hả? Không phải anh đang tìm kiếm kho báu sao? Tại sao lại đột nhiên hỏi đến tận cha em vậy? Hả? Không đúng. Tại sao lại chính xác là 6 năm trước? Anh, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì thế? Triệu Ngọc hiểu biết tính tình đập vỡ đáy nồi của Miêu Anh, cho nên lập tức không hề giấu giếm, nói thẳng luôn. Được rồi, là thế này, bọn anh hoài nghi từ trước tới giờ, vua trộm đào hương luôn có một tên đồng lõa giấu mặt. Tên đồng lõa này rất có thể là người trong ngành nghề của chúng ta, nhưng lại còn là người nắm giữ quyền hạn cao cấp nữa. Thế là Triệu Ngọc nói rõ ràng rành mạch những gì mà hắn phân tích cho Miêu Anh nghe, không chút mịt mờ mà nói cho Miêu Anh rằng mình đang lo lắng trả vợ sẽ có liên quan đến đào hương. Ai ngờ sau khi nghe xong, Miêu Anh bỗng nở nụ cười. Ha ha, anh thật sự là rất tài tình. Anh yêu à, anh thật không hổ là đại thần thám nhỉ. Hai chúng ta còn chưa đính hôn mà anh đã định ra tay với cha vợ mình luôn rồi à? Triệu Ngọc vội vàng giải thích. Anh đùa thôi mà, em còn không biết anh sao. Anh chỉ là lo lắng mà thôi. Nếu anh thật sự hoài nghi cha vợ, thì còn có thể ngu ngốc đến mức nói với đứa con gái là em hay sao? Miêu Anh cười nói. Được, nếu đã vậy thì em thật sự có một phương pháp nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Anh có muốn nghe hay không? Triệu Ngọc vội hỏi. Ồ, là phương pháp gì thế? Miêu Anh nhanh chóng nói. Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho cha em, nói hết những suy đoán hoài nghi của anh cho cha biết. Nếu cha em phái người tới giết anh để diệt khẩu, thì tức là cha em đã cấu kết với Đào Hương. Nếu không phải, thì tức là cha em không hề liên quan. Ý kiến này anh thấy thế nào? Triệu Ngọc nghe ra Miêu Anh đang giận dữ, vội vàng khuyên giải. Hả? Miêu Miêu à, em đừng nóng giận, hãy chuyên nghiệp một chút được không? Miêu Anh quệt miệng. Được, nếu hiện tại em hoài nghi cha mẹ của anh là người bị tình nghi thì anh có tức giận không? Triệu Ngọc à, anh làm ơn đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không? Anh cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Chỉ dựa vào một bản hồ sơ tâm lý sứt sẹo của anh mà cha em đã biến thành đồng lõa của Đào Hương. Em thừa nhận rằng trong chuyện Lê Tịnh, có lẽ cha em có tham gia vào, nhưng mà em tin tưởng chắc chắn cha em chỉ lo lắng cho sự an toàn của chúng ta mà thôi. Đừng quên là tháng 6 này chúng ta sẽ đính hôn. Cha em không hy vọng chúng ta dính líu đến vụ án lớn cấp quốc gia thế này. Tâm lý ấy cũng là điều thường thấy đúng không? Triệu Ngọc khuyên nhủ. Đại tiểu thư à, anh chỉ là hỏi một chút thôi mà. Em hiểu biết cách đối nhân xử thế của anh mà. Nếu cha mẹ anh mà có hiểm nghi thì anh cũng sẽ điều tra rõ ràng đến cùng. Làm ơn đi. Đúng là bởi vì anh không coi em là người ngoài nên mới hỏi em như vậy thôi. Bây giờ anh chính là người mang lệnh quy định kỳ hạn đấy. Chỉ có 2 tháng nữa thôi, anh không muốn từ bỏ bất cứ một loại khả năng nào đâu. Miêu Anh nói. Được, được, được. Vậy em sẽ làm chuyên nghiệp hơn. Để em nghĩ xem, 6 năm trước. 6 năm trước hẳn là không có chuyện gì nghiêm trọng thì phải. Miêu Anh nhớ lại, nói. Nhưng mà rất nhiều chuyện của cha em đều là tuyệt mật, em làm sao biết được? Như vậy đi, em vẫn nên tự mình hỏi cha em mới được. Ờ, chuyện này... Triệu Ngọc cảm thấy hình như mình lại làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn rồi, bắt đầu cảm thấy hối hận. Miêu Anh nghiêm túc nói, yên tâm đi anh yêu, em hiểu được ý của anh mà. Anh không thấy em thực sự hy vọng rằng cha em đúng là đồng lõa của Đào Hương à? Triệu Ngọc sửng sốt. Ờ, cái gì cơ? Miêu Anh thở dài. Đúng vậy, nếu cha em cấu kết với Đào Hương thì chuyện này chẳng phải đã trở nên đơn giản rồi sao? Chúng ta chỉ cần bắt lấy cha em, sau đó nghiêm hình bức cung, rồi đánh cho một trận nữa, buộc cha em nói ra chân tướng là được ngay. Triệu Ngọc bắt đầu cảm thấy rối bời. Chuyện này, hình như người thực sự muốn quân pháp bất vị thân không phải là mình. Miêu Anh nói khẳng định, nhưng đáng tiếc là chuyện máu cún như vậy xác suất xảy ra thật sự rất thấp. Nhưng mà, lời nói của anh thật ra lại nhắc nhở em rằng, nếu tên đồng lõa đó của Đào Hương thật sự tồn tại, hơn nữa thật sự còn là người trong ngành nghề của chúng ta, chỉ dựa vào quyền hạn của tổ điều tra đặc biệt chúng ta thì căn bản không có biện pháp điều tra đâu. Miêu Anh nghiêm túc nói. Cho nên, người có thể giúp đỡ chúng ta cũng chỉ có cha em thôi. Như vậy đi, anh hãy cẩn thận phân tích và lập ra một hồ sơ nhận dạng tâm lý nghi phạm cho toàn diện một chút. Sau đó nhờ cha em hỗ trợ tìm kiếm, xem bên trong các ngành trọng yếu của phòng đặc cần, có người nào phù hợp với các điều kiện đó hay không. Triệu Ngọc gật đầu. Ý kiến hay. Nhưng mà... em ngàn vạn lần đừng nói với cha vợ rằng anh hoài nghi ông ấy nhé. Không sao đâu, em hiểu biết cha em nhất mà. Nếu cha em mà biết con rể đang hoài nghi mình thì chắc chắn sẽ sung sướng lắm đấy. Miêu Anh nói, có vẻ như đang mặc sức tưởng tượng vậy. Triệu Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Miêu Anh. Rốt cuộc cha vợ Miêu Khôn có tính tình kiểu gì vậy? Miêu Anh nói, anh yêu, ngày mai em sẽ phái Ngô Tổ Mẫn qua đó ngay, để chị ấy giúp anh làm hồ sơ nhận dạng tâm lý nghi phạm một cách cẩn thận và toàn diện hơn. Nhưng mà chúng ta không thể chỉ chú tâm vào riêng một chỗ được. Nếu muốn tìm được hung thủ, tìm được kho báu, thì vẫn còn rất nhiều công việc khác phải làm đấy. Ôi trời, không ngờ chúng ta lại có thể làm vụ án của phòng đặc cần. Lại còn làm một kho báu nữa chứ. Thật sự là quá lợi hại. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Miêu Anh càng ngày càng trở nên kích động. Em thật sự muốn bay qua đó ngay lập tức, cùng với anh phá án ngay lập tức. Anh yêu, trong ấn tượng của em, hình như không có chuyện gì là làm khó được anh cả. Không biết lúc này anh còn có thể làm nên điều kỳ diệu nữa hay không? Triệu Ngọc nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm. Sao mà anh cứ thấy không bình thường cho lắm nhỉ? Anh hoài nghi có phải em cũng tham gia vào chuyện Lê Tịnh gài bẫy anh hay không? Thảo nào em vừa gọi điện đã xúi giục anh mắng lại cô ta rồi. Có phải em vốn chẳng có lòng tốt bụng gì không đấy? Miêu Anh trách cứ. Đủ rồi đấy anh, hoài nghi cha vợ xong lại quay sang hoài nghi vợ chưa cưới. Ngài thám tử tài ba à, có phải anh nên đi khám bác sĩ hay không thế? Anh lấy đâu ra nhiều âm mưu luận như vậy chứ? Triệu Ngọc nghiêm mặt nói, anh đùa thôi mà. Nhưng mà anh lại không hề lạc quan và hưng phấn như em đâu. Có thể em không cảm nhận thấy, nhưng vụ án này vừa xuất hiện đã tràn ngập kỳ quái rồi. Anh cảm thấy, nếu chúng ta có thể tìm được hung thủ trong các vụ án chuyên gia bị hại, thì cũng đã là một kết quả tương đương không tồi rồi. Còn về kho báu ấy à? Ha ha. Miêu Anh nói, đúng rồi, nói đến hung thủ, em vừa cẩn thận thẩm vấn Trình Lăng Phỉ về loại thuốc antimony porphyrite ấy. Cô ta cung cấp cho em vài manh mối, có lẽ chúng ta có thể thử xem sao. Nếu có thể tìm được nơi cung cấp số thuốc đó, thì có lẽ cũng là một phương pháp quan trọng có thể phá giải vụ án các chuyên gia bị hại đấy. Triệu Ngọc nói, được, vậy em trực tiếp liên lạc với liên lạc viên Trần Trác đi, nhờ Tổng cục Hình sự nghĩ biện pháp điều tra xem sao. Miêu Anh nói, em cảm thấy so với giao cho Tổng cục Hình sự, chẳng thà để người của phòng đặc cần làm đi, dù sao thì bọn họ vẫn chuyên nghiệp hơn. Triệu Ngọc gật đầu, được, vậy em xin chỉ thị trong bản báo cáo nhé, sự tình nghiêm trọng liên quan đến quốc gia thế này, hẳn là cấp trên sẽ phê chuẩn thôi. Miêu Anh đồng ý, vậy hôm nay cứ như thế nhé. Anh yêu hãy chờ em sẽ mau chóng giải quyết xong mọi chuyện bên này để hội hợp với anh. Ngàn vạn lần đừng phá hết sạch các vụ án vội, nhớ chừa lại cho em một chút đấy. Triệu Ngọc mỉm cười. Được, lúc này mới cúp điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, nụ cười tươi của Triệu Ngọc cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Tâm tình của Miêu Anh mặc dù tốt, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy được một luồng áp lực chưa từng có. Vụ án thật sự có thể bị phá sao? Kho báu thật sự có thể tìm được sao? Ông anh hệ thống à? Hắn bỗng chuyển sự chú ý sang giao diện hệ thống, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lúc này chúng tôi có thể phá án hay không, có lẽ phải dựa hoàn toàn vào ông anh đấy. Mở! Suy nghĩ của Triệu Ngọc khẽ di chuyển, một quẻ mới lập tức được mở ngay. Kết quả là thấy hai chữ to được viết chính giữa giao diện hệ thống, Trấn Khảm. Ôi trời, đậu xanh rau má nhà nó! Nhìn thấy kết quả này, Triệu Ngọc không nhịn được khóc hu hu. Ông anh hệ thống à, tại sao cứ đến thời khắc mấu chốt là anh luôn làm hỏng mọi chuyện thế hả? Buổi sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Cục Cảnh sát Phụng Bình, Lý Bôi Nì nghiêm túc nhìn khuôn mặt Triệu Ngọc rồi hỏi. Đàn anh à, hôm qua em chưa ca đêm mà đâu như anh, sắc mặt anh thật sự rất khó nhìn, hay là anh đi nghỉ một chút đi? Lý Bôi Nì không hề nói sai, khuôn mặt Triệu Ngọc tái nhợt, tiểu tụy, quả thật là tối hôm qua hắn không thể nào ngủ được. Tuy việc hắn mất ngủ không liên quan tới vấn đề cảm xúc, cũng không phải bởi vì công việc, mà hoàn toàn tại hắn bị thương. Vốn dĩ, động tác khóa cổ của Tiêu Hàng ngày hôm qua thật sự rất lợi hại, dù hắn dùng máy thở tàng hình để hóa giải trong chốc lát, nhưng khi hết tác dụng, nó vẫn để lại di chứng nghiêm trọng. Chỉ cần hắn nằm xuống là cảm thấy khó thở, không thể nào thở được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngồi ngủ. Triệu Ngọc chính là điển hình cho câu vì chết còn mạnh miệng. Không sao đâu, không sao, vì công việc thôi mà, ha ha. Thà nói dối cũng không muốn thừa nhận mình đã bị ăn một vố đau. Quả nhiên là Lý Bôi Nì tin. Thật chuyên nghiệp, đàn anh phải chú ý sức khỏe một chút. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. 2 tháng còn dài, không vội được đâu. Cổ họng Triệu Ngọc ngơ ngứa, hắn vội ho khan 2 cái. Thuận thế xoa xoa cổ, lại hỏi. Sao rồi, có phát hiện gì mới không? Lý Bôi Nì đưa một số giấy tờ cho Triệu Ngọc. Tiểu Thôi đã nhớ lại được không ít chuyện. Anh xem trước đi. Em thấy tinh thần cô ấy có vẻ suy nhược, nên đã bảo cô ấy nghỉ ngơi rồi. Ai ngờ Lý Bôi Nì còn chưa nói xong thì Thôi Lễ Châu đã đi từ cửa chính đến. Lý Bôi Nì vội hỏi, ơ Tiểu Thôi, sao cô không đi nghỉ ngơi? Thôi Lễ Châu xoa con mắt còn nhập nhèm do buồn ngủ, nhíu mày lải nhải. Ôi trời, ký túc xá của Cục Cảnh sát toàn là mùi thối chân, có giống chỗ cho người ở đâu. Triệu Ngọc hỏi lại, hả, nữ phi tắc như cô, ngay cả cống thoát nước cũng từng ở mà lại sợ ký túc xá Cục Cảnh sát hả? Thôi Lễ Châu bĩu môi, nhưng mà nghĩ tới các anh chị có thể thoải mái ở khách sạn lớn thì tôi lại thấy bất công quá, vì cái gì mà không cho tôi ra ngoài? Mặt Triệu Ngọc nghiêm lại, hắn nói, vô nghĩa, không phải đã nói với cô rồi sao? Thân phận của cô đặc thù, ai bảo cô là con gái của Đào Hương, đã bị bắt cóc một lần rồi, cô muốn bị bắt cóc thêm lần nữa hả? Thôi Lễ Châu đau khổ ôm vai Triệu Ngọc, dùng sức lắc. Ê, kệ đấy, tôi mà kệ, tôi muốn ở khách sạn, nếu như anh không yên tâm, anh cùng tôi ở chung một phòng cũng được, có phải chưa từng ở chung đâu. Ở đằng xa, Lưu Chiêm Bình làm rơi tập hồ sơ, Trương Cảnh Phong uống cà phê mà bị sặc. Triệu Ngọc đen mặt, xấu hổ mắng. Này, cô bị bệnh hả? Đừng có nói hươu nói vượn được không? Hôm nay, tôi đã hẹn trước với nhân viên kỹ thuật tỉnh Phụng Bình rồi, chờ họ cài định vị lên người cô rồi nói. Tối hôm qua, cô đã vất vả rồi, giờ nhanh đi ngủ đi. Thôi Lễ Châu ngẩng đầu, dùng ánh mắt đưa tình nhìn Triệu Ngọc, quyến rũ nói. Tôi không ngủ được, anh dỗ tôi ngủ được không? Giống như hồi trước ấy. Cô. Triệu Ngọc vừa định nổi giận thì Thôi Lễ Châu đã ôm chầm lấy hắn, giọng cô ta thì thầm bên tai, nói. Sếp, cho tôi vay 500 ngàn đi, nếu thanh toán hết phí quản lý của khu nhà cao cấp kia thì tôi sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Cô. Cuối cùng thì Triệu Ngọc cũng nhận ra mình bị uy hiếp. Thôi Lễ Châu cười xấu xa. Làm ơn đi. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ tôi cũng phải làm xong giấy tờ nhà chứ. Xin anh mà. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại anh. Lấy lãi cũng được. Nếu không thì tôi bán nhà đi cũng được. Triệu Ngọc giờ khóc giờ cười. Cô thật là. Thôi Lễ Châu nheo mắt lại. Nếu anh không cho tôi vay. Tôi sẽ đem chuyện ở Tấn Bình nói ra. Tôi đoán đồng nghiệp ở đây chắc chắn chưa nghe qua câu chuyện của hai ta rồi. Triệu Ngọc nhíu mày. Này, Tiểu Thôi à, cô nên biết là tất cả những ai dám uy hiếp Triệu Ngọc tôi, không chết thì cũng đều bị tàn phế không? Thế nào, cô muốn thử không? Hay là cô và Miêu Anh luyện tập với nhau một lúc đi, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui lòng đấy. Thôi Lễ Châu giả vờ nước mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Anh thật là vô tình mà. Triệu Ngọc xua tay. Đừng giả vờ nữa. Nếu phá được vụ án thì mua lại nhà cho cô cũng được. Nhưng bây giờ thì thành thật trở về ký túc xá của cục cảnh sát để nghỉ ngơi. Khi nào nhân viên kỹ thuật đến đây, tôi sẽ cho người đi gọi cô. Thôi Lễ Châu gào khan đi ra ngoài. Oa, anh thật là độc ác mà. Oa. Nhưng ngay cả nửa giọt nước mắt cũng không có. Thôi Lễ Châu đi rồi, nhưng đám người Trương Cảnh Phong vẫn còn đang sững sờ, bầu không khí có phần mất tự nhiên. Triệu Ngọc vội vàng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Lão Trương à, việc đó bên anh có tiến triển gì không? Trương Cảnh Phong vội vàng đặt ly cà phê xuống, với lấy một xấp giấy tờ rồi nói. À, đây là thông tin chi tiết về gia đình của 5 người bị hại. Tôi đã thông báo với cảnh sát để họ đi thăm hỏi rồi. Tài liệu chi tiết sẽ được chuyển tới hôm nay. Triệu Ngọc cầm lấy tư liệu. Ok. Lưu Chiêm Bình cũng chạy nhanh tới báo cáo công việc. Tổ trưởng, hiện trường sát hại viên Tuấn Thành đã được khám nghiệm lần 2 rồi. Chúng tôi đang tìm video tư liệu ngay đêm ông ấy bị giết. Tìm trong phạm vi 1 km xung quanh khu nhà ông ấy. Trước mắt chưa phát hiện ra nhân vật hay chiếc xe nào khả nghi. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị mở rộng phạm vi. Triệu Ngọc hỏi. Tôi nghe Thôi Lễ Châu nói là camera của khu chung cư của viên Tuấn Thành bị hỏng rồi. Có chuyện này sao? Lưu Chiêm Bình trả lời. Đúng vậy. Trong thời gian viên Tuấn Thành bị sát hại, tất cả camera của khu nhà đều bị lỗi. Theo lời ban quản lý khu chung cư khai báo là hệ thống xử lý của bọn họ bị lỗi. Không bao lâu sau đó thì đã được sửa xong. Hôm nay đội kỹ thuật sẽ đến điều tra. Bước đầu theo phỏng đoán, nếu như có người cố tình thì khả năng công kích tầm xa là rất lớn. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, xem ra đối thủ của chúng ta rất lợi hại. Lưu Chiêm Bình lại nói. Tổ trưởng, chúng tôi tìm thấy đoạn video trước khi camera xuất hiện lỗi, thì thấy lúc ấy có không ít ô tô đỗ ở dưới nhà viên Tuấn Thành. Cho nên hôm nay, chúng tôi dự định đi tìm chủ xe để xem có thể tìm ra manh mối từ camera hành trình được không. Triệu Ngọc nói. Được, ngoài thiết bị điện tử ra, nhân chứng cũng rất quan trọng. Xem trong video có xuất hiện người dân nào trong khu chung cư không. Nhất định phải thăm hỏi họ, xem có thu hoạch được gì không. Lưu Chiêm Bình nhận lệnh. Tôi hiểu. Ai ngờ Lưu Chiêm Bình vừa mới đi ra tới cửa thì bất ngờ gặp một người đang ôm tài liệu và đứng ở cửa. Anh ta định giơ tay lên gõ cửa, nhưng vẻ mặt lại có phần e ngại. Lưu Chiêm Bình ngước mắt nhìn thì nhận ra ngay đó là ai, lập tức sừng sộ hỏi. Hả, sao lại là anh? Anh tới đây làm gì? Anh ta vội mỉm cười, nhanh chóng giơ một chồng tài liệu ra và giải thích. Ha ha ha, đừng hiểu lầm, tôi tới đây để đưa tư liệu thôi. Hóa ra, người này chính là thành viên thuộc đội đặc công của Tiêu Hàng ngày hôm qua, cũng là người bị Triệu Ngọc đánh nhẹ nhất. Vừa thấy người này đến, không khí bên trong phòng làm việc đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Người này đi nhanh vào phòng, hơi cúi đầu chào Triệu Ngọc. Không dám nhìn vào mắt hắn mà nói. Tổ trưởng Triệu, xin chào. Là thế này, vì được lệnh của cấp trên, nên tôi đã tới gửi ngay tình báo và tư liệu cho anh. Chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, hy vọng anh đừng để ý. Đừng để ý. Tư liệu và tình báo. À, Triệu Ngọc đảo mắt, lập tức hiểu được mục đích đến đây của đối phương. Sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, đầy nhiệt tình chào đón. Triệu Ngọc nắm lấy tay người này, làm anh ta sợ tới mức cả người run rẩy. Ô ha ha, có gì đâu mà. Không hòa thuận là chuyện của quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Mau đến đây, mời ngồi. Thấy thái độ của Triệu Ngọc đầy thân thiện, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tư liệu cho Triệu Ngọc và giải thích. Tổ trưởng Triệu, đây đều là tư liệu bổ sung mà cấp trên sai tôi đưa cho anh. Đều là về kho báu cả. Còn có. Nói xong, anh ta lấy một chiếc điện thoại màu đen từ trong cặp ra. Đây là điện thoại di động chuyên dụng cho đặc vụ chúng ta. Mật mã là mã số cảnh sát của anh. Hiện tại, trên nhật ký cuộc gọi chỉ có một số thôi. Đó chính là của tôi. Cấp trên chỉ đạo tôi làm nhân viên liên lạc cho anh. Tổ trưởng Triệu, về sau có gì, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn nhé. Đúng là quy luật quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Ngày hôm qua, tên đặc công này vốn rất kiêu ngạo, nhưng lại bị Triệu Ngọc đánh cho một trận, nên giờ mới ngoan ngoãn, dễ dạy như vậy. Muốn bắt nạt thế nào cũng được. Thật ra Triệu Ngọc vẫn còn có nhiều nghi vấn. Nếu vụ án kho báu đã được giao cho tổ điều tra của hắn, thì phòng đặc cần cũng phải làm ra chút thành ý chứ nhỉ? Chỉ cho một đống tư liệu thì căn bản không đủ dùng. Không có chỉ dẫn, Triệu Ngọc hoàn toàn không biết phòng đặc cần phải làm những việc gì thì lấy đâu ra tiến triển. Người này tới đúng lúc lắm. Hắn đang có một đống thắc mắc, phải hỏi thật kỹ càng mới được. Nhân viên liên lạc tạm thời do phòng đặc cần điều đến này, tên là Mã Kế Xuân. Dưới sự dò hỏi của Triệu Ngọc, anh ta kể lại ngọn nguồn liên quan đến việc tìm kiếm kho báu. Bây giờ mà muốn đưa ra kết luận, e rằng vẫn còn quá sớm. Trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi đã nhận được tình báo từ phía quân đội, biết được chuyện này liên quan tới tên Hán gian Lưu Điện Thần. Có người nói, Cục Điều tra và Thống kê Quốc gia lúc đó rất quan tâm đến lời khai của Lưu Điện Thần. Sau khi chiến dịch Liêu Thẩm bắt đầu, họ còn muốn đưa hắn ta về phương Nam để giam giữ. May mắn thay, do quân ta đã sớm nhận được tin tức muốn cướp người về. Kết quả, Cục Điều tra và Thống kê Quốc gia vì muốn tránh cho Lưu Điện Thần rơi vào tay phe ta, không thể làm gì khác là bí mật xử tử hắn ta. Người ta còn nói, lúc đó đã xảy ra một trận đấu súng rất hỗn loạn và bản ghi chép thẩm vấn đã bị thiếu mất một phần. Tổ trưởng Triệu là người đã tìm ra bản thủ chát tra hỏi bị thiếu một phần ấy. Chính là bản mà chúng ta không có. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, hỏi, chà, liên quan tới chuyện kho báu, chẳng lẽ chỉ có bản thủ chát hắn gian kia thôi sao? Không có bằng chứng nào nữa à? Theo như tình hình lúc đó, nếu Lưu Điện Thần muốn giữ mạng sống thì rất có thể đã bịa đặt ra. Mã Kế Xuân lại nói, đương nhiên không phải. Để xác nhận độ tin cậy của tin tức, phe ta đã tiến hành điều tra và nghiên cứu ở Đông Bắc mấy năm. Đầu tiên, có nhiều câu nói dân gian trùng khớp với mô tả của Lưu Điện Thần. Thứ hai, sau khi Nhật Bản thất bại, quân Quản Đông không rút toàn bộ về nước mà để lại không ít người ở Đông Bắc. Những người này, một là bị địa phương đồng hóa trở thành người địa phương, hai là bị quân đội Nhật Bản sắp xếp làm gián điệp. Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nước ta đã tiến hành nhiều cuộc thanh trừng, bắt giữ được một lượng lớn gián điệp, mà theo mô tả của chúng thì đều giống với cách nói về kho báu. Mã Kế Xuân dừng lại một chút, lại nói, đáng nói nhất là vào những năm 1950, quân ta bắt được một số nhân viên KGB ở Đông Bắc. Trong đó không chỉ có nhân viên KGB mà còn có một số chuyên gia địa chất nữa. Từ miệng bọn họ, chúng ta lại có thêm một số thông tin nữa, thậm chí còn có một số bí mật hàng đầu của KGB và của Nhật Bản. Căn cứ theo thông tin tài liệu, có những quan chức nội bộ cao cấp của Nhật Bản cho rằng kho báu tồn tại ở Đông Bắc Trung Quốc không phải là lời đồn không có căn cứ. Bọn họ chính tai nghe được kế hoạch liên quan tới kho báu trong lời đồn. Tuy nhiên, nhiều nhân viên có liên quan là tội phạm chiến tranh cao cấp đã bị Tòa án Công lý Quốc tế xử tử. Không còn ai biết tin tức chính xác nữa. Do đó, Liên Xô đã dốc toàn lực truy tìm tin tức về kho báu. Tất nhiên không nhịn được đơn phương chạy đến Đông Bắc tìm kiếm. Tất nhiên, mục tiêu của bọn họ chủ yếu là số hoàng kim đã mất tích kia. Bọn họ cho rằng 600 tấn hoàng kim kia không thể bị Nhật Bản tiêu hóa toàn bộ được. Dù thế nào cũng phải thừa lại một ít. Nếu họ có thể tìm được, họ sẽ có đủ bằng chứng nộp đơn kiện chính phủ Nhật Bản để đòi bồi thường rồi. Vì có quá nhiều thông tin như vậy, nên vụ án kho báu chính thức được thành lập. Vào thời điểm đó là do bộ phận đặc vụ chịu trách nhiệm thực hiện một cuộc săn lùng kho báu. Chỉ có điều, Mã Kế Xuân lắc đầu thở dài. Mặc dù đội đặc vụ đã thực hiện hàng loạt chuyến công tác và khảo sát hiện trường, thu được rất nhiều tin tình báo liên quan đến kho báu, nhưng vẫn không tìm thấy. Trong mấy chục năm qua, bọn họ hầu như đã tìm khắp rừng sâu núi thẳm ở Đông Bắc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đến cái bóng của kho báu cũng không tìm được. Sau đó, theo thời gian trôi đi, chuyện kho báu cũng dần phai nhạt, ngày càng khó tìm. Ai... Mã Kế Xuân mở tài liệu, lấy ra một tấm bản đồ giới thiệu. Đây là bản sao của năm đó, bên trên ghi rất chi tiết về địa điểm và tuyến đường tìm kiếm kho báu của đội đặc vụ. Triệu Ngọc và cộng sự mở tấm bản đồ khổng lồ ra, thấy những con đường với đủ loại đánh dấu và ký hiệu trên đó. Cho nên có thể thấy, những người tiên phong năm đó thực sự đã đi khắp khu vực Đông Bắc. Mã Kế Xuân tiếp tục. Sau này, đội đặc vụ chuyển thành phòng đặc cần, nhưng việc tìm kiếm chưa bao giờ dừng lại. Đây. Nói xong, anh ta lật sang một tấm bản đồ khác, giới thiệu. Bản đồ này là tuyến đường mà phòng đặc cần chúng tôi đã khảo sát bao năm qua. Những nơi được đánh dấu bằng bút đỏ đều là nơi chúng tôi sử dụng các phương tiện công nghệ cao, các vệ tinh và hệ thống viễn thám để đi tìm trong mấy năm gần đây. Chúng tôi đã tìm thấy vài nhà máy Nhật bị bỏ hoang, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của kho báu đâu. Ai? Mã Kế Xuân thở dài. Trong một thời gian dài, trọng tâm công việc của chúng tôi đã chuyển sang những khía cạnh khác. Ví dụ như tìm kiếm thông tin quốc tế, điều tra nhân viên nước ngoài đáng ngờ, cùng với những vấn đề về kho báu. Ngay cả trong phòng đặc cần cũng tồn tại mâu thuẫn, chia thành hai cực. Những chuyên gia làm việc với chúng tôi cơ bản đều lãng phí sức lực cho việc chứng minh rằng liệu kho báu có thực sự tồn tại hay không. Có điều thú vị ở chỗ, cũng không phải chúng tôi không thu hoạch được gì. Chúng tôi đã nhận được một tin tuyệt mật và đã được chứng thực là chính xác. Không ngờ phía Nhật Bản đã bí mật thành lập nhóm nghiên cứu kho báu từ lâu. Họ đã bắt đầu tìm kiếm kho báu, đồng thời lèn đến khu vực Đông Bắc nước ta nhiều lần để bí mật điều tra. Ồ, Triệu Ngọc hơi cau mày, hình như đã nghe chuyện này ở đâu đó. Mã Kế Xuân tiếp tục nói, kho báu đã bị người Nhật Bản chôn vùi, bây giờ lại đi tìm kiếm, điều này làm chúng tôi rất hoang mang. Vì vậy chúng tôi tiếp tục điều tra, rồi mới hiểu rõ từ khía cạnh khác, bên phía Nhật Bản lúc đó có thể đã xảy ra chuyện nào đó, khiến bọn họ làm mất thông tin về kho báu. À, Triệu Ngọc bây giờ mới nhớ lại, đây là những lời mà Lê Tịnh đã nói về hắn. Thì ra tin tức Lê Tịnh thu được vốn chính là của phòng đặc cần, cơ bản không liên quan gì đến bạn bè của cô ta cả. Lý Bố Nì cau mày hỏi, nếu là vậy, liệu cái chết của các chuyên gia cao tuổi có liên quan đến gián điệp Nhật Bản không? Mã Kế Xuân lắc đầu, nhưng chúng tôi tin rằng đặc công Nhật Bản không to gan như vậy đâu, vì nếu như bị tra ra thì sẽ sinh ra vô số những ảnh hưởng quốc tế. Nhật Bản sẽ không chịu đựng nổi về mặt này đâu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cái chết của các chuyên gia có liên quan tới Đào Hương nhiều hơn. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, vậy về Đào Hương, các anh đã biết gì rồi? Mã Kế Xuân thành thật nói. Cũng không nhiều hơn các anh đâu. Chuyện chúng tôi đặc biệt muốn tìm hiểu là rốt cuộc Đào Hương lấy được bản thù chát Hán gian kia từ ai. Nguồn gốc của bản thù chát này rất quan trọng. Người như vậy chắc chắn có thân phận không tầm thường. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Chà chà, điểm này thì tôi không nghĩ đến. Nhưng trên nhật ký của Đào Hương không hề có ghi chú. Đoán chừng là từ rất lâu trước đây rồi. Có thể lúc đó Đào Hương vẫn còn là thiếu niên trẻ tuổi cũng nên. Mã Kế Xuân nói. À, vẫn phải từ từ điều tra nguồn gốc của bản thù chát này mới được. Nhưng về danh sách thì liên quan chặt chẽ với phòng đặc cần chúng tôi rồi. Ồ, trong lòng Triệu Ngọc căng thẳng, cuối cùng cũng nhắc đến danh sách. Mã Kế Xuân nói rằng, rất rõ ràng rằng bản danh sách mà Đào Hương lấy được chỉ có đội đặc vụ chúng tôi mới có. Hơn nữa, đều là tài liệu mật cả, người ngoài không thể có được. Nhưng mà trên ghi chép của chúng tôi, chứng tỏ danh sách này chưa bao giờ bị thất lạc hay tiết lộ ra ngoài. Như vậy, chuyện này càng khó giải thích. Lý Bồi Nì cũng cau mày. Đúng vậy, các anh không tiết lộ ra ngoài, cũng không bị thất lạc. Vậy Đào Hương làm thế nào mà có được? Ngay cả tài liệu của phòng đặc cần mà ông ta cũng dám ăn trộm sao? Mã Kế Xuân ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt phức tạp. Vì vậy, đội trưởng Lê nghi ngờ danh sách có thể đã bị nội bộ chúng tôi tiết lộ ra ngoài. Trong phòng đặc cần của chúng tôi, có lẽ có nội gián. Mã Kế Xuân giới thiệu. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra nội bộ, xem trong phòng đặc cần năm đó ai là tình nghi lớn nhất. Nhưng vì vấn đề quyền hạn nên phải tốn một đoạn thời gian mới có đáp án. Lý Bối Nì cau mày. Chờ một chút, danh sách này có phải vì nằm trong tay nhóm chuyên gia kia nên mới bị lộ ra ngoài không? Mã Kế Xuân nói đầy khẳng định. Không đâu, các chuyên gia làm cho phòng đặc cần đều được phân tổ công tác không giống nhau. Có thể lúc đó đã gặp mặt hoặc quen biết, nhưng không có khả năng biết hết được. Hơn nữa, vì vấn đề thời hạn, nên dù ai trong số họ nắm cái gì trong tay, cũng không có khả năng nắm danh sách chuyên gia hoàn chỉnh. Lý Bố Nì lại hỏi, nhưng tôi vẫn không rõ vì sao Đào Hương lại muốn danh sách ấy. Tung tích của kho báu dù có liên quan đến danh sách ấy, nhưng cũng đâu nhiều. Mã Kế Xuân đáp, cũng chưa chắc. Dù sao thì các chuyên gia làm cho phòng đặc cần đều trực tiếp nắm trong tay tư liệu ấy. Tôi nghĩ Đào Hương lấy danh sách là định nhờ tay các chuyên gia đó để kiếm được tư liệu về kho báu. Lông mày Lý Bôi Nì nhíu càng chặt hơn. Chuyện này, thế thì không có logic. Các anh nghĩ lại xem, nếu Đào Hương có đồng bọn ở phòng đặc cần, thì người kia chỉ cần lấy tư liệu về kho báu rồi đưa cho Đào Hương là được, đúng không? Cần gì phải tìm mấy chuyên gia kia làm gì? Có phải đã làm điều thừa rồi không? Mã Kế Xuân không nghĩ tới vấn đề này. Chuyện này cảm thấy khá bất ngờ nên không biết trả lời như thế nào. Bỗng nhiên, Lưu Triềm Bình nói xen vào. Có lẽ tên nội gián này không có quyền cao như vậy, chỉ có thể tiếp xúc với danh sách chuyên gia thôi, chứ không trực tiếp có được tư liệu về kho báu. Mã Kế Xuân gật đầu nói. Chuyện này tôi phải về trả lại đã. Nếu hai quyền hạn này không liên quan tới nhau, thì nó sẽ rất có ích trong việc giúp chúng ta trả ra nội gián. Lúc này Hứa Hải lại nói, nếu không phải nội gián, thật sự loại trừ khả năng Đào Hương không thể nào trộm được danh sách sao? Không phải tôi xem nhẹ năng lực của phòng đặc cần, nhưng mà dù sao Đào Hương cũng là vua trộm mà. Lý Bôi Nì cũng suy đoán, đúng, Đào Hương không thiếu tiền, có thể ông ta đã bỏ tiền ra để mua. Như vậy thì cho dù Đào Hương có đồng bọn, cũng không nhất định là nhân viên nội bộ của phòng đặc cần. Mã Kế Xuân gật đầu nói tiếp, tôi hiểu. Tôi sẽ về báo cáo và điều tra lại xem sao. Tổ trưởng Triệu, có điều này tôi không biết có nên nói không. Triệu Ngọc nhún vai. Ông nói gà bà nói vịt, trả lời câu hỏi không liên quan gì. Được rồi, Thôi Lệ Châu vẫn chưa nhớ ra được gì đâu. Nhưng Mã Kế Xuân nghe xong thì cả người đều sửng sốt. Vốn dĩ, điều mà anh ta không biết có nên nói hay không chính là về Thôi Lệ Châu, không ngờ lại bị Triệu Ngọc đoán được. Tôi không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết tầm quan trọng của Thôi Lệ Châu. Thật là tôi cũng hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể hợp tác thoải mái. Nói xong, Triệu Ngọc kề sát mặt Mã Kế Xuân, nói đầy vẻ nghiêm túc. Cô nói đúng không, đội trưởng Lê? Mặt mũi Mã Kế Xuân trắng bệch. Anh có ý gì? Triệu Ngọc cười giải thích. Ha ha, khi anh nói chuyện, ánh mắt nhìn phía dưới bên phải khoảng 20 lần. Tôi còn tưởng đó là chỗ đặt máy nghe lén của anh cơ. Nhưng sau khi quan sát, tôi mới biết khi nói chuyện, anh thường thuật lại lời nói. Lý do, phòng đặc cần các anh có nhiều đồ công nghệ cao thật, cài vào bên tai phải đúng không? Nhìn bề ngoài thì đúng là không nhận ra được mà. Mã Kế Xuân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Hả, chuyện này? Hả? Đám người Lưu Triều Minh cũng hoảng sợ, vội vàng bao vây Mã Kế Xuân. Thật ra, những suy đoán vừa rồi của Triệu Ngọc chỉ là đoán mò. Cái thật sự lợi hại chính là máy dò xét tàng hình trong đầu hắn. Từ khi Mã Kế Xuân đi vào, hắn đã biết trong tai Mã Kế Xuân có đeo thứ gì đó rồi. Đang nói chuyện thì điện thoại di động của Triệu Ngọc vang lên. Trong điện thoại là giọng nói hơi gấp gáp của Lê Tịnh. Alo Triệu Ngọc, anh không cần phải làm như vậy. Nếu như tôi không có thành ý hợp tác với các anh thì tôi đã không phái Mã Kế Xuân tới làm liên lạc viên rồi. Anh nên biết, nếu muốn phá vụ án này, phía anh cần quyền hạn và sự duy trì của phòng đặc cần bên tôi. Triệu Ngọc cười khẩy. Đội trưởng Lê, sao cô lại nói chuyện khách sáo thế? Tôi chỉ hy vọng về sau chúng ta hợp tác có thể đơn giản hơn thôi. Đừng phức tạp hóa mọi thứ lên như vậy. Triệu Ngọc này rất rộng lượng. Về những chuyện không vui trước kia của chúng ta, tôi đảm bảo sẽ không tính toán đâu. Lê Tịnh cả giận nói, đúng là không biết xấu hổ mà, vốn dĩ anh đâu phải chịu thiệt gì, thế mà còn muốn so đo sao? Triệu Ngọc cười răng sảng, nói, ha ha ha ha, đội trưởng Lê, cô đừng nói như vậy, mới một ngày không gặp mà tôi đã thấy nhớ cô rồi đấy. Lê Tịnh rõ ràng đang tức giận, anh, nhưng lại không phát cáu được, chỉ có thể bực bội thở dài, kiềm chế lửa giận mà nói. Triệu Ngọc, về hiện trường bị hại của năm chuyên gia, các anh không cần điều tra nữa. Chúng tôi đã điều tra xong. Tình hình giống với Viên Tuấn Thành. Tất cả bọn họ đều tử vong trong nhà mình. Hơn nữa trong đêm xảy ra án mạng, tất cả camera trong khu nhà đều xuất hiện vấn đề. Hẳn anh cũng biết, camera của khu nhà đều theo mạng lưới khu vực. Nếu có thể bị người xâm nhập từ xa, thì tất nhiên thao tác cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, thuốc nói thật và thuốc antimony porphyrit đều đã chứng minh rằng hung thủ của vụ án không phải là người bình thường, có thể là sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là gây án theo đoàn đội. Vì thế, anh càng cần sự giúp đỡ của phòng đặc cần chúng tôi. Triệu Ngọc nói, được, nền tảng hợp tác là thẳng thắn thành khẩn. Đội trưởng Lê, hiện tại cô có thể nói cho tôi biết năm vị chuyên gia đó vì cái gì mà chết không? Tôi đã tìm hết tư liệu của các cô rồi, điểm mấu chốt nhất là không có lời giải đáp. Mã Kế Xuân nói chen vào, chúng tôi cũng không biết. Lê Tịnh rõ ràng có gì đó khó nói. Triệu Ngọc, tôi sợ tư liệu không được đầy đủ, nên cố ý đưa thêm cho anh một chồng để bổ sung. Không lẽ anh vẫn cảm thấy chúng tôi không đủ thành ý sao? Hay là... Ồ, Triệu Ngọc nghe ra hàm ý của cô ta. Xem ra, vụ hôm qua là một âm mưu đã được sắp đặt. Quả nhiên có phần của cha vợ mình, Ngài Miêu Khôn. Triệu Ngọc nghiêm nghị nói, năm chuyên gia kia chắc hẳn đã biết ít bí mật gì đó nên mới bị sát hại. Bằng không thì tại sao thuốc nói thật cũng bị mang ra dùng chứ? Đội trưởng Lê, rốt cuộc thì bọn họ đã biết gì? Có phải về kho báu không? Lê Tịnh trịnh trọng trả lời, Triệu Ngọc, tôi lấy hết trách nhiệm để nói cho anh biết. Về chuyện đó, chúng tôi thật sự không biết. Nếu năm người ấy thật sự biết về bí mật kho báu, anh cảm thấy chúng tôi sẽ bỏ mặc họ hay chờ đối phương giết hết cả năm người ấy rồi mới bắt đầu điều tra sao? Triệu Ngọc cau mày, việc này... Bắt đầu suy xét xem có nên tin lời Lê Tịnh nói không. Lê Tịnh nói, sau khi lấy được tin tức từ anh, chúng tôi đã điều tra nội bộ trước tiên. Dựa vào tư liệu, năm người ấy tuy rằng đã thử những phương pháp khác nhau để tiếp cận kho báu, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thật không có bí mật gì đáng nói cả. Chúng tôi cũng không biết rốt cuộc hung thủ muốn lấy thông tin gì từ miệng họ. Triệu Ngọc trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, hắn thừa nhận Lê Tịnh không cần thiết phải nói dối. Xem ra bên phòng đặc cần cũng cảm thấy vụ án năm người chuyên gia này bị sát hại rất kỳ quái. Triệu Ngọc chậc lưỡi, không thể không suy nghĩ tới một vấn đề rất gay gò. Hắn nói với Lê Tịnh, nếu đúng là vậy thì vụ án này không dễ giải quyết. Hiện tại, điều tôi lo nhất là hung thủ đã có được đáp án mà hắn muốn nhất chưa? Lê Tịnh đồng tình nói, đúng vậy, nếu có được đáp án thì có lẽ bọn họ đang trên đường tìm kho báu rồi. Nếu như không tìm được, bọn họ tất nhiên sẽ nhanh chóng rời khỏi. Chúng ta chỉ có thể bắt bóng bắt gió mà thôi. Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tất cả giả thiết đều quay trở về điểm ban đầu. Trước mắt, bọn chúng chỉ có thể ra tay với đồng phạm bí ẩn của Đào Hương thôi. Lê Tịnh nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Bây giờ anh có thể hiểu cho chúng tôi rồi đúng không? Thôi Lệ Châu có khả năng là chìa khóa để vạch trần tất cả bí ẩn nhất. Ai ngờ khi nghe đến đây thì Triệu Ngọc lập tức bác bỏ, nghiêm túc nói, sai, đội trưởng Lê, có chuyện này, có thể ngay cả cô và tôi đều đã quên mất. Thật ra trên thế giới này, ngoài Thôi Lệ Châu ra, thì ngoài kia vẫn còn có một người, rất có thể là chìa khóa giải đáp tất cả. Trong cuộc gọi video tại văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, một ông lão có mái tóc hoa râm, về mặt tiểu tụy, đang nói với Triệu Ngọc ở đầu dây bên kia điện thoại. Không biết, Đào Hương chưa từng nói với tôi chuyện đó bao giờ. Người nói chuyện không phải ai quá xa lạ, mà là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu, Lý Phi. Chìa khóa khác mà Triệu Ngọc nói đến chính là người này. Lý Phi là sư huynh của Đào Hương, đương nhiên là người khá thân với Đào Hương, mà quan trọng nhất là Lý Phi đã tham gia vào vụ trộm viên đá ngôi sao tam mìn của Đào Hương. Đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Đào Hương. Do vậy, Triệu Ngọc cho rằng Lý Phi có thể biết một chút gì đó. Triệu Ngọc nhắc nhở, Lý Phi, ông hãy suy nghĩ thật kỹ, trong lúc các ông cùng nhau trộm ngôi sao tam mìn, có phải Đào Hương đã nói với ông chuyện gì không? Ông có cảm thấy ông ta có đồng bọn khác không? Lý Phi nhớ lại, ông ta nói, thật sự thì tôi không nhớ rõ lắm. Trong ấn tượng của tôi, Đào Hương là một người đặc biệt kín đáo, chỉ làm việc một mình. Tôi có nói với các anh rồi, Trộm đá quý chẳng qua vì ông ấy muốn kéo theo tôi, chia chung chén súp cho tôi mà thôi, bởi vì ông ấy hoàn toàn có năng lực hoàn thành một mình. Triệu Ngọc nhắc nhở lần nữa. Nhưng mà, vậy vụ án trước kia thì sao? Ông chưa từng cẩn thận nghĩ lại sao? Trước kia Đào Hương đã gây ra quá nhiều vụ án nghiêm trọng, ông ta có khả năng làm một mình sao? Tin tức mà ông ta biết đến từ đâu? Sau khi vật tới tay, ông ta làm thế nào để phi tang và ở đâu? Nếu như không có đồng lõa, thì một mình ông ta đâu thể làm hết những việc đó được. Lý Phi nói, chuyện này ấy à, các anh đi hỏi Phi Thử Cao xem, có lẽ ông ta biết cách phi tang như thế nào. Tôi nhớ rõ, Đào Hương mỗi khi trộm thành công đều không vội phi tang đâu. Còn về đồng lõa, tôi thật sự không rõ lắm. Tôi có cảm giác, cho dù ông ấy có đồng lõa, thì cũng không phải mối quan hệ đặc biệt hợp ý nhau. Trên đời này, không ai có thể trở thành bạn với Đào Hương cả. Cũng bởi vì ông ấy là con người quá cẩn thận, nên cơ bản là không có bạn bè gì. Triệu Ngọc nhấn mạnh, lời ông nói có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nếu ông ta không có bạn bè, vì sao lại muốn ông hỗ trợ chỉ để giúp ông? Lý Phi xua tay. Tôi và người khác không giống nhau, tất cả hoàn toàn xuất phát từ thân tình mà thôi. Các anh biết không, lấy vụ trộm đá quý mà nói nhá. Thật ra thì mãi cho đến cuối cùng, tôi hoàn toàn không biết kế hoạch của ông ấy là như thế nào đâu. Nếu không phải những người nước ngoài kia muốn giết người diệt khẩu, thì tôi căn bản không hề biết hóa ra bọn họ đã móc nối nhau. Chà chà. Triệu Ngọc chậc lưỡi, cảm thấy mình lại mất công. Tất cả đều đã rõ từ lâu rồi. Ngay cả con gái mình mà Đào Hương còn giữ miệng như bình, thì cớ gì phải nói cho Lý Phi đây? Về mặt tiểu tụy, Lý Phi nói, cảnh sát, tôi muốn hỏi một chuyện, khi nào thì tôi mới thi hành án? Tôi van cầu các anh có thể nhanh hơn được không? Thật sự thì tôi không chịu nổi nữa. Đào Hương đã thành ra như vậy rồi. Từ nay về sau, tôi không còn ai là người thân nữa. Không bằng nhanh chết để đền tội cho xong. Điều này, Triệu Ngọc suy nghĩ trong giây lát, xem ra đến bây giờ, Lý Phi vẫn chưa biết tin Đào Hương đã qua đời. Nếu Lý Phi biết, thì chỉ sợ càng muốn nhanh chết hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng thay đổi suy nghĩ. Hắn hỏi, Lý Phi, tôi nói thật cho ông biết, chúng tôi đã phát hiện Đào Hương để lại một vài thứ, nghi ngờ có liên quan tới một kho báu rất lớn. Ông cũng biết bây giờ Đào Hương không nhớ được gì cả. Ông thấy thế này được không? Chỉ cần ông có thể giúp chúng tôi phá án, tôi có thể nghĩ cách giúp ông thực hiện nguyện vọng, được không? Lý Phi nhăn mày, nghi ngờ hỏi. Điều này, anh cảnh sát, không phải tất cả kho báu của Đào Hương đều bị các anh thu giữ rồi sao? Tất cả mọi thứ tôi có đều nằm trong túi ấy. Đương nhiên là trước kia có bán mất một số ít rồi. Triệu Ngọc vội hỏi. Không, tôi đang nói về một kho báu khác. Đào Hương luôn cố gắng tìm kiếm kho báu khổng lồ có liên quan tới Hoàng Kim. Ông suy nghĩ xem, Đào Hương có nhắc với ông rằng ông ta đang tìm thứ gì không? Lý Phi vò mái tóc hoa râm bù xù của mình, cố gắng nhớ lại, nói, chuyện này, kho báu Hoàng Kim, tìm kiếm. Tôi, chà chà, Đào Hương, lúc ấy Đào Hương có nói với tôi? Không đúng, là tôi nói với ông ấy trước. Lúc ấy tôi nhắc nhở ông ấy rằng, viên đá quý kia, nằm trong buổi triển lãm, hơn nữa còn là triển lãm quốc tế của nước ngoài gì đó. Một khi bị đánh cắp, thì chỉ sợ cảnh sát sẽ toàn lực điều tra phá án, ảnh hưởng quá lớn. Tôi khuyên ông ấy hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Lý Phi khó khăn nhớ lại. Nhưng mà Đào Hương đã trả lời tôi thế này. Ông ấy nói, viên đá quý này có thể là vụ cuối cùng của ông ấy, bởi vì đối phương ra giá rất cao, nên ông ấy mới chịu làm. Triệu Ngọc nhíu mày, rửa tay gác kiếm. Lý Phi như bị kích thích thần kinh, ông ta nhìn chằm chằm về phía trước. Đúng là như vậy. Ông ấy nói con gái mình đã lớn rồi, ông ấy không muốn con gái mình làm trộm cả đời như ông ấy. Còn nữa, ông ấy còn nói cái gì đó nữa cơ. Tôi có cảm giác được ông ấy có thể không chỉ vì con gái thôi đâu. Lý Bôi Nì sừng sốt, suy đoán. Bởi vì kho báu hả? Có thể là sau khi đã kiếm đủ, Đào Hương muốn tập trung để tìm kho báu. Lưu Triềm Bình nhỏ giọng nhắc nhở. Thật ra chúng ta không biết Đào Hương có đồng bọn hay không. Triệu Ngọc nói với Lý Bối Nhi. Bối Nhi, em lấy quyển nhật ký mà Đào Hương lưu lại đưa cho Lý Phi đọc xem. Để ông ta phân tích suy nghĩ của Đào Hương giúp chúng ta, để xem có thể kiếm được chút manh mối gì không. Vâng. Lý Bối Nhi lập tức làm theo mệnh lệnh của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại ra lệnh. Lưu Chiêm Bình, vừa rồi Lý Phi nhắc tới phi thử cao, anh lập tức liên hệ với cục cảnh sát bên Bách Linh, xem có thể tìm được người này không. Ông ta cũng là sư đệ của Đào Hương, có thể ông ta sẽ biết được gì. Lưu Chiêm Bình nhận lệnh. Vâng. Trước đây, lúc Triệu Ngọc tham gia phá vụ án thi thể nữ không đầu với cục cảnh sát Bách Linh, thì Lưu Chiêm Bình đã đi theo Ô Phương Phương và tiếp xúc với các chi tiết về vụ án, nên cũng biết tình hình liên quan tới phi thử cao. Vì vậy giao việc này cho anh ta đi làm rất thích hợp. Sau khi ra chỉ thị, Triệu Ngọc xoay người lại, muốn suy nghĩ thêm về kẻ đồng lõa của Đào Hương. Ai ngờ vừa quay lại thì thấy cửa văn phòng khép hờ, Thôi Lệ Châu đang đứng thất thần ở đó. Triệu Ngọc hơi bất ngờ. Hả, Tiểu Thôi? Ai ngờ Thôi Lệ Châu lại quay đầu chạy mất, nhìn dáng vẻ cô nàng hơi đau lòng. Cô bé này! Triệu Ngọc nhăn mày, vội vàng đuổi theo, ai ngờ vừa đi tới cửa, thì thấy Ngô Tú Mẫn đang xách vali. Ngô Tú Mẫn nghiêng người, tò mò hỏi. Tổ trưởng, tôi vừa nhìn thấy Tiểu Thôi, tại sao cô ấy khóc vậy? Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng Thôi Lễ Châu đã đi vào phòng nghỉ ngơi tạm thời của khu trực ban rồi. Tôi cũng không biết, chúng tôi đang nói chuyện với Lý Phi, có thể đã gợi lên chuyện đau lòng của con bé kia. Ngô Tú Mẫn nhíu mày. Ô Lý Phi, sao lại đột nhiên nhắc tới ông ta? Triệu Ngọc nói với vẻ đầy bất đắc dĩ. Một lời khó nói hết, nhưng bỗng chốc lại trở nên vui vẻ. Chị đến là tốt rồi, đến đây nào, để tôi giới thiệu cho chị cái này. Nói xong, Triệu Ngọc vội vàng kéo Ngô Tú Mẫn vào văn phòng, như thể muốn giới thiệu người nổi tiếng vậy. Ai dè khi hắn vào phòng, thì thấy tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lớn kia, như đang xem cái gì. Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện thấy Lý Phi trong video đang dùng giấy bút như đang vẽ cái gì, vội vàng hỏi. Cái gì vậy? Ông ta đang làm gì thế? Lý Bùi Nì cau mày nói. Em chưa cho ông ta xem bút ký của Đào Hương, ông ta đã nói, con nhớ ra một người, sau đó thì bắt đầu vẽ. Triệu Ngọc nhíu mày. Người nào? Lý Phi đang nghiêm túc vẽ, không ngẩng đầu lên mà đáp. Đào Hương từng bí mật nói chuyện với người này nhiều lần. Nửa đêm tôi đi vệ sinh nên thấy được. Tôi cảm thấy người này có thể là đồng lõa của ông ấy. Triệu Ngọc nhếch mép. Mẹ nó, vừa rồi tôi hỏi mà sao ông không nói hả? Nhưng mà Lý Phi đã hoàn toàn tập trung vào bức vẽ, không hề để ý tới câu hỏi của Triệu Ngọc. Tập 180 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe câu trả lời nhé.